Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 29, nhận chủ pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được lời này của tiểu bá đã khiến vị tam thúc ngày thường vô cùng bình tĩnh này một lần nữa bật người đứng dậy nói láo, làm gì có chiếc đỉnh thần kỳ như thế chứ? Một tiếng quát vang lên từ trên tầng 6 của dược lâu. Sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa sau đầu thân khoát bộ áo trắng tinh khôi, ngũ quan 6 phần giống tiểu dược cô 4 phần giống tam thúc lăng không bước trên cành cây đến cạnh tam thúc. Thân ảnh này là tiểu thảo, con gái của tam thúc và tam cô tiểu dược vừa lịch luyện bên ngoài trở về. Năm nay tiểu thảo 15 tuổi, là thiếu niên thiên tài nổi bật đứng sau tiểu trường. Vậy tại sao tiểu cô nương này lại là hôn phu của tiểu diệu sư tỷ? Bởi vì tiểu diệu sư thì có một thân phận đặc biệt được gửi vào tông môn để tránh họa. Mà cha mẹ của tiểu diệu sư thì và gia đình tam thúc có mối quan hệ ràng buộc nên mới có chuyện này. Tiểu thảo sư thì thường cài nam trang khi ra ngoài lịch luyện. Tam thúc không như tiểu thảo sư thì mà ông tin vào tiểu bá, bởi ông biết cậu có thân phận thiên đại sùng nhi, ngộ tính cùng thiên phú cực cao. Tiểu bá nhìn tiểu thảo sư thì một cái rồi cười nói. Hì, chiếc đỉnh này con đã bố trí hàng loạt trận pháp thu nạp thiên địa lực lượng, bên trong được khắc trận pháp hỏa nguyên tố cực mạnh có trợ giúp tăng mạnh sức nóng cho quá trình luyện đan. Ngoài ra còn có một trận pháp từ thượng cổ của luyện đan sư, nguyên đan tụ dược trận. Loại trận pháp giúp thu lại toàn bộ dược tính hỗ trợ dược sư ngưng tụ thành đan hiệu quả đạt 80. Nghe đến đây tam thúc vui mừng không tả được ôm chiếc đỉnh như bảo bối quý nhất trên đời. Tam thúc là luyện đan sư cấp 7 được hơn 100 năm rồi, mãi không thể đột phá lên cấp cao hơn bởi khi luyện đan lực lượng dồn nhiều vào tăng sức nóng cho luyện hóa dược liệu thì khi thành đan ông không còn đủ lực lượng nữa. Trong quá trình luyện chế thì dược tính sói mòn cũng là nguyên nhân cho thất bại. Giờ đây tiểu bá tặng ông chiếc đỉnh giải quyết hết nỗi lo của ông thì sao không vui đến vậy? Tam thúc cầm chiếc đỉnh đến trước mặt tiểu bá run run hỏi. Làm sao sử dụng nó? Tiểu bá cười đáp, tam thúc mang nó đến nơi có thiên địa lực lượng nồng đậm rồi nhận chủ một thầy. Sau khi nó tích tụ đầy đủ lực lượng thì tam thúc có thể khai đỉnh luyện đan. Tam thúc cười không khép được miệng, mỗi lần tích tụ đầy đủ lực lượng thì thúc luyện được bao nhiêu lần? Tiểu bá đáp, nếu là cấp 7 thì khoảng 1.000 viên đan, còn cấp 8 thì 100 viên mà cấp 9 thì chỉ một viên thôi. Nghe đến đây là đủ biết đan dược cấp 9 chứa lực lượng khủng khiếp thế nào. Tam thúc kích động muốn chạy đi ngay. Tam thúc khoan đã, tam thúc đang vội đi thử bảo bối mới nên nhìn tiểu bá với ánh mắt sợ bị đoạt lại bảo bối. Tiểu bá cười nói, tam thúc có thể mang con theo không? Bởi con cũng cần nhận chủ một số pháp bảo cần thiên địa lực lượng khổng lồ mới đủ. Tam thúc gật đầu đồng ý. Tiểu bá nhìn lại tiểu trưởng ca ca và tiểu thảo sư thì cười nói. Ca ca tỷ tỷ muốn có nhẫn không gian thì tìm bát trưởng lão ấy. Chính bát lão đã cho đệ những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thúc trợn mắt biết là bát trưởng lão sắp bị xui xẻo rồi. Tam thúc xé rách không gian đi vào, tiểu bá cũng vui vẻ đi theo. Ai, tiểu bá sao con nhỏ mà nặng vậy? Khi tiểu bá bước vào không gian xé rách đã để cho tam thúc biết được sức nặng của cậu. Tuy là đối với ông bấy nhiêu đó chỉ là con kiến so với voi nhưng trọng lực đó không phù hợp với lứa tuổi của cậu. Hì, con mang một số pháp bảo luyện thể ấy mà. Tiểu bá vui vẻ đáp, tam thúc giờ mới biết thì ra tiểu tử nhỏ xíu này không chỉ yêu nghiệt trong tu luyện mà còn là quái thai kỳ lại. Cả hai bước ra là thiên đỉnh nhai, nơi đây có lượng thiên địa lực lượng nồng đậm kết thành mây mù. Tam thúc nhìn về phía tiểu bá nói, con mau nhận chủ pháp bảo của con đi. Bởi ông nghĩ chắc là mấy loại giống mình nên để cậu nhận chủ trước. Tiểu bá lắc đầu nói, tam thúc nhận chủ đồ của thúc trước đi, khi con nhận chủ sợ rằng thiên địa lực lượng nơi đây sẽ không còn. Tam thúc tròn mắt hỏi, đó là thật ư? Tiểu bá không chần chừ gật mạnh đầu. Bỗng nhiên không gian rung động, lão nhân sư tổ xuất hiện nói. Như thế không được, nếu vậy căn cơ của thiên thú tông ta bị lay động. Mau theo ta đến đây. Nói rồi lão nhân sư tổ nắm lấy cổ của tiểu bá và đặt tay lên vai tam thúc bay đi với tốc độ max speed chóng cả mặt. Với tốc độ này thì đừng không thể nhìn được cảnh cũng như nói được chuyện. Bay đi suốt nửa ngày thì cả ba đến đỉnh một ngọn núi. Nơi này có thiên địa lực lượng còn nồng đậm hơn cả thiên đỉnh nhai gấp mấy lần. Những đám mây thiên địa lực lượng nồng đậm đến có ẩn ẩn màu xanh dương bên trong. Lão nhân sư tổ nói, mau hành động đi, nơi đây không thể ở lâu. Tam thúc không dư thừa lời nói, liền nhận chủ hai pháp bảo của mình. Vù, thiên địa lực lượng tiến vào khu vườn bát và đỉnh luyện đan như nước lũ. Trước ánh mắt nóng bỏng của Tam Thúc và ánh mắt trợn tròn của lão nhân sư tổ, sau hơn hai ấm trà thời gian thì cả hai đầy đủ lực lượng tích trữ. Hưng phấn cầm lấy hai pháp bảo của mình, Tam Thúc xoa xoa như đang âu yếm người yêu. Đến lượt tiểu quỷ, nhanh lên nào. Nơi đây có thú hồn cấp 8 ở nên không dễ chơi đâu. Thú hồn cấp 8 có thực lực mạnh không kém gì so với võ sư cấp 9 nhân loại. Tiểu bá lấy sinh linh vạn hình quyển ra, nhận chỉ trận pháp bên ngoài để thu lấy thiên địa lực lượng tích trữ. Những lần sử dụng trước đó đều là do cậu dùng chính lực lượng của mình truyền vào, nhưng sau khi hoàn thành các trận pháp cho tất cả các loại hình vũ khí thì cậu đã liên kết tất cả vào tụ thiên thu lực trận ở bên ngoài sinh linh vạn hình quyển. Nhận chủ ở đây không phải nhận chủ sinh linh vạn hình quyền mà là nhận chủ trận pháp tăng cường được khắc lên sinh linh vạn hình quyền. Vù vù, không thua kém gì so với cả hai pháp bảo Tam Thúc cùng lúc thu nhận lực lượng. Sinh linh vạn hình quyền có tận 10 trận pháp thu nhận nên trong thời gian ngắn hơn rất nhiều đã hoàn thành tích trữ. Tiếp đến là giày thiên huyền tàng phong, cũng tốn thời gian tương đương với hai ấm trà. Cuối cùng là thủy nguyên bảo lục châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy tiểu bá lấy sợi dây trên cổ xuống mà bên trên có một viên ngọc thạch hình giọt nước thì cả lão nhân sư tổ và Tam Thúc đều thắc mắc. Đây là pháp bảo gì? Tiểu bá cười cười chạy ra xa hai người rồi ném viên châu lên trời trả lời. Thủy nguyên bảo lục châu, ầm, ầm, vút, vút, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, toàn bộ mây thiên địa lực lượng như sóng thần lao nhanh vào viên châu hình giọt nước đang lơ lửng. Tiểu quỷ, ngươi gây đại họa rồi. Cách chương.